Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 913. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chuyện này có quan hệ với Dạ Âu Thần, thế nhưng cô lại không muốn cho anh biết. Dù sao có rất nhiều lời là không thể nói. Thế là Hàn Minh Thư lựa chọn cụp mắt xuống. Cũng không phải chuyện gì lớn. Anh, Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng. Nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Xem ra là em không có ý định nói cho anh biết. Hàn Minh Thư cắn môi dưới. Giang do dự không biết nên mở miệng thế nào thì Dạ Âu Thần đột nhiên quay đầu. Sải bước đi về phải văn phòng. Mà lúc này ở trong thang máy. Kiều Trị và Lê Lệ bốn mắt nhìn nhau. La Loli cảm thấy mình thật xui xéo. Chỉ là vừa văn đụng phải Hàn Minh Thư mà thôi. Kết quả bởi vì Kiều Trị quay rồi nên cô ấy quên mất không bấm nút thang máy. Cái thang máy trực tiếp đi lên tầng Hàn Minh Thư muốn đến. Còn đụng phải tổng giám đốc mặt đen cả người bốc lên hơi lạnh. Bởi vì vừa mới bị ngắt lời. Kiều Trị cũng kịp phản ứng. Phát hiện vừa rồi mình hèn mọn như thế nào. Anh ta lúng túng sở mũi của mình. Nhìn La Lê nói. Cái kia. Thật ra bình thường tôi không có như vậy. Vừa rồi chỉ nhất thời bị choáng váng đầu óc. Cô đừng số tôi. Nhìn anh ta càng lúc càng tới gần mình. La Loli nhíu mày nghiêm túc trách mắng. Anh đừng tới đây. Kiều Trị dừng lại dưới tiếng quát trội tại của cô ấy. La Lê, anh cách xa tôi ra một chút. Nói xong, cô ấy đi đến một chỗ hẻo lánh. Cách xa Kiều Trị, ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta. Kiều Trị thoạt nhìn bất đắc dĩ. Sau khi nhìn thấy hành động của La Lê xong thì không nhịn được cười nói. Không phải cô bảo tôi cách xa cô ra một chút sao? Tại sao tôi còn chưa kịp động cô đã rời đi trước? La Loli hung hằng trừng mắt nhìn anh ta một cái. Không nói cái gì, Kiều Trị vẫn chưa từ bỏ ý định. Di chuyển từng bước nhỏ thăm dò đến gần cô ấy. Vừa rồi tôi nói thật. Tôi thật sự không phải người như thế. Vừa rồi chỉ đùa với cô tôi. Nếu không tôi mới cô ăn cơm để xin lỗi cô. Hừ, không cần. La Loli từ chối không thèm nghĩ ngợi. Mặc thì giọng điệu không thân thiện. Nhưng giọng nói của cô ấy vẫn theo sự mềm mại của con gái. Anh cho rằng tôi không biết anh có bao nhiêu tiếng xấu hả? Anh đừng nghĩ đầu độc chết tôi. Tôi thà chết bất khuất. Tiếng xấu của Kiều Trị là điều được mọi người biết đến. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Kiều Trị phai nhạt mấy phần. Đáy mắt hiện lên mấy phần đắng chát. Đây chẳng qua chỉ là vẻ ngoài ngang ngược của tôi thôi. Trên thực tế tôi không phải như vậy. Mặt mày anh ta nhiễm mấy phần phiền muộn. Tôi cũng không muốn dạng này. Nhưng mà cái gì? Kiều Trị ngẩng đầu, nhìn con mắt cảnh giác nhưng lại tò mò của cô gái. Không nhịn được nhảy mặt ra hiệu với cô. Nếu cô muốn biết thì mời tôi ăn cơm đi. Tôi sẽ nói cho cô biết. La Lê vừa nghe xong thì lập tức hung dữ trốn mất nhìn anh ta một cái. Tôi thật sự bị mở lớn lắp óc mới cảm thấy loại người như anh có nỗi khổ tâm. Còn muốn tôi mời anh ăn cơm. Anh đường đường là câu chủ của tập đoàn Kiều Thị. Tôi chỉ là một nhân viên công chức nhỏ nhoi. Mời ăn một bữa cơm xong. Tương lai mấy tháng sau tôi đều làm không công. Tránh xa tôi ra một chút. Kiều Trị, tính khí của cô gái này thật lớn. Trong lòng Kiều Trị thầm nghĩ. Nhưng tại sao cô ấy lại cười ôn nhu như vậy khi đối mặt với chị dâu? Loại chênh lệch này khiến cho anh ta cảm thấy không thoải mái. Kiều Trị nói. Vậy được, tôi mới cô. Có đi không? La Lê nhìn anh ta một cái. Kiều Trị, tôi mới cô đi ăn tiệc. Tiệc, La Loli vừa nghĩ đến cua và các loại tôm. Không nhìn được nuốt nước miếng một cái. Bản thân cô ấy là một người thích ăn uống, trước đây đều có người chuyên môn chuẩn bị món ngon đưa đến trước mặt cô. Nhưng xa khi cô ra ước ngoài sinh sống một mình xong. Cô thường xuyên không có cơm. Có đôi khi có thực sự không có tiền. Chỉ có thể gặm bánh bao hoặc là nấu mì ăn liền ăn. Cả người đói gầy thì không nói. Còn gần như là suy dinh dưỡng. Nghĩ tới đây, La Loli nhìn Kiều Trị một cái không được. Không thể bị dụ hoặc. Danh tiếng của người đàn ông trước mặt này xấu như vậy. Anh ta còn chơi nhiều phụ nữ như vậy. Bây giờ mời cô ấy ăn cơm. Nhất định muốn cô ấy dùng co tia đờ roi. Nghĩ tới đây, La Loli hừ lạnh một tiếng. Nói thẳng, nếu như anh cảm thấy anh mới tôi ăn tiệc là tôi sẽ đi cùng anh như những cô gái khác. Vậy thì tôi khuyên anh đừng mơ mộng nữa. Cút ngay. Cách Chương.